Ngũ hành của ta thiếu ngươi. Tác giả: Tây Tử Tự. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 76. Thật giả. Chu Gia Ngư nhìn trên mặt đất nhảy nhót, cái tay kia chỉnh biểu tình đều cứng lại rồi. Kia tay trên mặt đất nhảy trong chốc lát, động tác liền thong thả xuống dưới, như là mất đi động lực dường như sụi lơ ở trên mặt đất. Chu Gia Ngư bị dọa đến phía sau lưng nổi lên một tầng mồ hôi lạnh. Hắn nhìn quanh bốn phía, phát hiện chính mình bốn phía một mảnh tối tăm, chỉ có trên vách tường đèn dầu phóng ra mỏng manh ánh đèn. 5 mét có hơn cơ hồ liền nhìn không thấy đồ vật. Hắn bên người không có Lâm Trục Thủy, cũng không có phía trước những cái đó kỳ quái đồ vật. Lâm vào một loại quái dị yên tĩnh bên trong. Vạn hạnh chính là người giấy nhỏ còn ở hắn trong lòng ngực. Lôi kéo Chu Gia Ngư tay áo tiếp tục nói: "Ăn, ăn." Chu Gia Ngư nói: "Ăn." Tiểu Giấy: "Ăn cái gì?" Tiểu Giấy nói: "Ăn ngươi, ăn ngươi." Nó tựa hồ có chút sốt ruột, bắt lấy Chu Gia Ngư tay áo hướng một cái khác phương hướng xả. Chu Gia Ngư nháy mắt liền minh bạch, hắn bắt đầu đi theo người giấy nhỏ bước chân, hướng tới cái kia phương hướng đi đến. Tiểu Giấy phía trước cảm xúc như thế kích động, chỉ sợ là bởi vì bọn họ trước mắt đột nhiên xuất hiện quái vật khổng lồ. Nó trong miệng ăn ngươi, hiển nhiên là ở nói cho Chu Gia Ngư kia đồ vật thập phần nguy hiểm. Mà ni Chu Gia Ngư một bên đi, theo người giấy nhỏ đi phía trước đi, một bên ở trong đầu tự hỏi vừa rồi rốt cuộc là khi nào kéo sai rồi tay. Hắn nhớ rõ phía trước đường hầm đèn dầu đột nhiên dập tắt, lúc sau Lâm Trục Thủy mới hướng tới hắn vươn tay. Lúc ấy Chu Gia Ngư cũng không có nghĩ nhiều, liền tưởng chính mình tay đáp đi lên. Hiện tại nghĩ đến, khả năng hắn ngay từ đầu dắt liền không phải Lâm Trục Thủy, mà là cái gì kỳ quái đồ vật. Trách không được kia tay khuynh hướng cảm xúc có điểm kỳ quái. Hơn nữa lúc ấy Lâm Trục Thủy còn làm hắn đem chiếu sáng cấp diệt. Hiện tại nghĩ đến này cũng không giống như là Lâm Trục Thủy có thể nói ra nói. Rốt cuộc nhà hắn tiên sinh từ trước đến nay thờ phụng lá gan càng luyện càng lớn. Nghĩ đến đây, Chu Gia Ngư nhìn chính mình tay phải liếc mắt một cái. Héo thắp thắp nghĩ về sau vẫn là thành thật để yên tương đối an toàn. Đường hầm rất dài, người giấy nhỏ tựa hồ ở vì Chu Gia Ngư dẫn đường. Chu Gia Ngư nhỏ giọng nói: "Tiểu Giấy, ngươi muốn mang ta đi chỗ nào?" Đường hầm trong vòng cảnh sắc cơ hồ giống nhau như đúc. Chu Gia Ngư quan sát một chút đèn dầu, thậm chí phát hiện đèn dầu mặt trên tán khuyết bộ vị đều xấp xỉ tương đồng. Hắn phảng phất đi vào một vòng tròn, đang không ngừng lặp lại đồng dạng con đường. Tiểu Giấy nói: "Chạy xa điểm, chạy xa điểm mà ni." Nó tựa hồ ở vì phía sau nào đó đồ vật cảm thấy khẩn trương, cảm giác thứ này sẽ uy hiếp đến Chu Gia Ngư sinh mệnh. Chu Gia Ngư nói: "Hảo, Tiểu Giấy, ngươi chờ ngươi hạ, ta trước thiêu chương lá bùa." Tiểu Giấy dừng lại bước chân, mắt trông mong nhìn về phía Chu Gia Ngư. Chu Gia Ngư từ trong lòng ngực móc ra phía trước Lâm Trục Thủy cho hắn lá bùa, còn có bật lửa, ngồi xổm xuống lúc sau bật lửa, nhìn lá bùa trên mặt đất hóa thành cho tàn. Lá bùa châm cơ ngươi lúc sau, tản mát ra một loại cùng loại đàn hương hơi thở. Này hương khí nghe thập phần quen thuộc, là Lâm Trục Thủy trên người độc hữu hương vị. Chu Gia Ngư ngửi này khí vị, cảm thấy tâm tình bình tĩnh xuống dưới. "Đi thôi, Tiểu Giấy." Chu Gia Ngư nắm Tiểu Giấy tay, hai người tiếp tục đi phía trước. Chung quanh lặp lại cảnh sắc, làm người thần kinh cũng càng ngày càng khẩn trương, thật giống như ở leo lên vĩnh viễn đến không được cuối thang lầu. Chu Gia Ngư thân thể cũng sinh ra một loại không khỏe cảm giác. Hắn mới đầu tưởng chính mình quá khẩn trương, nhưng cẩn thận nghiên cứu lúc sau, hắn rất thống khổ phát hiện, loại cảm giác này tựa hồ là thiếu oxy. Thiếu oxy mà chết là phi thường thống khổ sự, người bình thường đều tử trạng thê thảm vô cùng. Mặt bộ cùng yết hầu đều sẽ bị trào huyết, nhục mơ hồ. Miệng mũi bên trong tràn ra huyết mạt. Cuối cùng thi thể da thịt còn sẽ bày biện ra một loại quái dị màu lam môn sơ, hô hô. Chu Gia Ngư cưỡng bách chính mình điều chậm hô hấp tần suất, nhưng dưỡng khí lại như cũ càng ngày càng loãng. Thế cho nên thân thể cũng đi theo bắt đầu xuất hiện một loại mệt mỏi cảm. Nguyên bản nhanh chóng bước chân bắt đầu chậm chạp. Tầm nhìn bên trong xuất hiện tảng lớn đốm đen. Xô, Chu Gia Ngư bưng kín chính mình yết hầu, gian nan đỡ vách tường. Người giấy nhỏ phát hiện Chu Gia Ngư khác thường, kêu lên, ba ba, ba ba, nó tựa hồ có chút sốt ruột, nhảy tới Chu Gia Ngư trên vai. Bắt đầu dùng nỗ lực dùng cặp kia nho nhỏ tay cấp Chu Gia Ngư quạt gió. Chu Gia Ngư chợt nghĩ tới cái gì. Hắn gian nan nói, tiểu giấy, ngươi có thể đem ta khiêng lên tới sao? Hắn nhớ rõ Sa Sơn Từ lão nói qua, người giấy sức lực đều là phi thường đại. Tiểu giấy nghe vậy lập tức từ Chu Gia Ngư trên người xuống dưới. Sau đó đứng trên mặt đất trực tiếp đem Chu Gia Ngư cả người ngạnh xinh xinh ôm lên. Ba ba, Chu Gia Ngư, ngoặc kép, cảm giác chính mình như là cái quá phận nhân cha phụ thân. Ở khi dễ chính mình gầy yếu nhi tử, bất quá hiện tại hắn cũng không có biện pháp tưởng nhiều như vậy. Bởi vì người giấy nhỏ không cần dưỡng khí, người thở ra CO2 là muốn so dưỡng khí càng trọng. Cho nên đường hầm bên trong đỉnh tầng bộ vị hẳn là còn sẽ có một ít tàn lưu dưỡng khí. Chu Gia Ngư bị người giấy nhỏ nâng đến gần rồi đường hầm đỉnh chóp vị trí, cảm giác cái loại này làm người hỏng mất hít thở không thông cảm bị giảm bớt không ít. Hô hô, tuy rằng như thế, Chu Gia Ngư lại vẫn là không dám mồm to hô hấp. Sợ hãi quá nhanh đem dưỡng khí tiêu hao sạch sẽ. Người giấy nhỏ nhìn thấy Chu Gia Ngư tình huống giảm bớt lúc sau, cũng nhẹ nhàng thở ra, ôm Chu Gia Ngư liền bắt đầu bạt túc chạy như điên. Chu Gia Ngư lần đầu tiên phát hiện người giấy nhỏ tốc độ cư nhiên như thế mau. Cảm giác chính mình cưỡi cái xe máy dường như tạch một chút liền lao ra đi. Còn phải đỡ một chút vách tường mới không đến nỗi té ngã. Con của hắn cũng thật lợi hại a. Chu Gia Ngư biểu tình hoảng hốt như vậy nghĩ. Người giấy nhỏ tựa hồ nhận chuẩn nào đó phương hướng, một đường về phía trước liền không có đỉnh quá. Chu Gia Ngư thần trí lại càng ngày càng mơ hồ. Hắn cảm thấy đường hầm dưỡng khí đã thiếu tới rồi vô pháp duy trì hắn sinh mệnh nông nỗi. Hắn ý thức bắt đầu tự do, thân thể cũng chậm rãi mềm xuống dưới. Ba ba, ba ba, người giấy nhỏ nôn nóng kêu gọi Chu Gia Ngư, muốn làm hắn bảo trì thanh tỉnh. Liền ở Chu Gia Ngư cảm thấy chính mình muốn từ bỏ thời điểm, hắn lại là chợt chú ý tới phía trước trong bóng tối xuất hiện một bóng hình, tựa hồ là hình người bộ dáng. Loại này thời điểm, vô luận thấy thứ gì, tổng hội làm người sinh ra một chút hy vọng. Bóng người kia cũng ở hướng tới Chu Gia Ngư phương hướng di động. Thực mau, đương Chu Gia Ngư thấy rõ ràng trước mắt người bộ dáng khi, hắn đột nhiên rỡ xuống phòng bị. Tiên sinh, trong bóng đêm đứng người, đó là Lâm Trục Thủy. Hắn đứng ở đường hầm cuối, hướng tới Chu Gia Ngư hơi hơi vẫy tay. Người giấy nhỏ đem Chu Gia Ngư đặt ở trên mặt đất. Chu Gia Ngư vội vội vàng vàng chạy hướng về phía Lâm Trục Thủy. Tiên sinh, dưỡng khí tựa hồ cũng có. Chu Gia Ngư từng ngụm thở hổn hển. Hắn nói, ngài đi đâu vậy? Ta vẫn luôn ở tìm ngài. Lâm Trục Thủy không nói chuyện. Chu Gia Ngư cảm thấy Lâm Trục Thủy biểu tình có điểm kỳ quái. Hắn nói, tiên sinh, Lâm Trục Thủy nói, Chu Gia Ngư, hắn kêu Chu Gia Ngư tên ngữ khí. Nghe tới có chút kỳ quái. Lại là có chút ái muội hương vị. Chu Gia Ngư mẫn cảm phát giác không thích hợp. Hắn ánh mắt quét quét giác thượng, phát hiện một kiện có chút sợ hãi sự thật. Bên sườn đèn dầu phóng bọn họ hai người trên người, nhưng lại để lại một cái bóng dáng. Lâm Trục Thủy phía sau rỗng tuếch, vốn nên trên mặt đất xuất hiện bóng dáng, lại là cái gì đều nhìn không tới. Chu Gia Ngư bắt đầu chậm rãi lui về phía sau. Lâm Trục Thủy nháy mắt liền phát giác Chu Gia Ngư lùi bước. Hắn nghiêng nghiêng đầu, lại là cười, ngươi sợ ta làm cái gì? Chu Gia Ngư cái khó ló cái khôn. Tiên, tiên sinh, ngài phía sau có cái gì? Lâm Trục Thủy nói. Ân, Chu Gia Ngư nói, ngài phía sau trên vách tường mặt, có cái gì? Lâm Trục Thủy nghe vậy, cư nhiên thật sự xoay người tựa hồ muốn nhìn xem chính mình phía sau có chút cái gì. Không nghĩ tới hắn cái này động tác hoàn toàn chứng thực Chu Gia Ngư suy đoán. Lâm Trục Thủy trước nay đều không mở to mắt, liền tính nghe được phía sau có cái gì. Cái thứ nhất phản ứng cũng tuyệt đối không phải là xoay người hướng tới mặt sau xem qua đi. Chu Gia Ngư nhìn thấy tình huống này, quay đầu liền chạy, người giấy nhỏ tựa hồ có chút ngốc, bất quá vẫn là ngoan ngoãn đi theo Chu Gia Ngư phía sau. Một hơi chạy ra khỏi này đường hầm, Chu Gia Ngư chiều chính mình phía sau nhìn mắt, phát hiện người kia đích xác không có truy lại đây. Hắn đang muốn thở phào nhẹ nhõm, Lại nghe đến chính mình bên phải truyền đến một câu nhẹ giọng thăm hỏi. Ngươi chạy cái gì? Thanh âm này như sấm sét giống nhau. Tạc Chu Gia Ngư lui về phía sau vài bước. Hắn hướng tới bên phải nhìn lại. Phát hiện vốn nên ở hắn phía sau người. Lúc này lại là đứng ở hắn bên phải. Chính diện vô biểu tình nhìn hắn. Chu Gia Ngư, ngoặc kép, ngươi chạy cái gì? Rõ ràng là đồng dạng khuôn mặt, đồng dạng thanh âm. Nhưng trước mắt nhân khí chất lại cùng Lâm Trục Thủy hoàn toàn bất đồng. Hắn chậm rãi mở bừng mắt, lộ ra một đôi màu đen đôi mắt. Lúc này kia nào đó mang theo nào đó tà ý vị. Chính nhìn chăm chú Chu Gia Ngư. Hắn nói, ngươi không phải thích ta sao? Chu Gia Ngư bị câu kia thích đánh trúng trái tim. Cả người khẽ run. Hắn nói, ngươi là thứ gì? Ta, trước mắt cùng Lâm Trục Thủy có được đồng dạng túi da đồ vật. Chậm rãi hướng tới Chu Gia Ngư nhích lại gần. Chu Gia Ngư đi bước một lui về phía sau. Thực mau bị hắn bước tới rồi trong một góc. Ta chính là ngươi thích Lâm Trục Thủy à? Hắn dùng một loại ôn nhu ngữ khí nói. Ngươi không phải thích ta sao? Như thế nào liền ta đều nhận không ra? Chu Gia Ngư bắt tay đặt ở trong túi. Tùy thời tính toán móc ra chính mình lá bùa. Nhưng này nam nhân giống như nhìn ra hắn ý tưởng. Trực tiếp duỗi tay đè lại cánh tay hắn. Hắn tốc độ cực nhanh, Chu Gia Ngư còn không có phản ứng lại đây, đã bị gắt gao đè lại bả vai. Ô, này hiển nhiên không phải nhân loại sức lực. Chu Gia Ngư bị ấn bả vai kia một khắc, cơ hồ cảm giác chính mình xương bả vai muốn vỡ vụn. Hắn cắn răng nói, đánh rắm, ta chính là thích hắn, cho nên mới có thể nhìn ra ngươi không phải hắn. Ngươi xem như cái gì ngoạn ý nhi, cũng không giải phao nước tiểu chiếu chiếu chính mình. Còn tưởng giả dạng làm tiên sinh bộ dáng. Hắn lời này vừa ra, trước mắt người khóe miệng lập tức nhấp thành một cái thẳng tắp. Hiển nhiên là tâm tình đã chịu ảnh hưởng. Chu Gia Ngư tiếp tục mở miệng chào phúng. Bởi vì hắn nhìn đến người giấy nhỏ đã vén tay áo hướng tới bên này vọt lại đây, mắt thấy liền phải một quyền tấu đến thứ này trên người. Người giấy nhỏ sức lực Chu Gia Ngư là kiến thức quá. Nếu thứ này thật là người, khẳng định một quyền phải bị tấu nằm sấp xuống. Ai biết người giấy nhỏ mới vừa xông tới, người nọ liền đột nhiên xoay người, trực tiếp đem Chu Gia Ngư xách lên, theo sau một chân đá ra đi. Hắn lực lượng cực đại, lại là đem người giấy nhỏ trực tiếp đá bay. Tiểu giấy, Chu Gia Ngư lo lắng kêu lên. Ô oa, tiểu giấy oa một tiếng liền khóc khai, tiếng khóc ủy khuất cực kỳ, trong miệng kêu ba ba ba ba. Chu Gia Ngư oán hận chừng mắt trước người, hận ngứa răng. Nhưng nề hà hai người lực lượng hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Người nọ tay giống cái kim dường như gắt gao bóp Chu Gia Ngư bả vai, làm hắn căn bản không thể động đậy. Ngươi còn ở lo lắng hắn? Nam nhân nói, chi bằng trước lo lắng một chút chính ngươi đi. Hắn nhìn Chu Gia Ngư cắn răng biểu tình, trong ánh mắt chợt liến nhiều một loại tà ác hương vị. Ngươi cảm thấy Lâm Trục Thủy sẽ tiếp thu ngươi sao? Chu Gia Ngư nhấp môi, không chịu nói chuyện. Nói chuyện, nam nhân duỗi tay nắm Chu Gia Ngư cầm. Hắn nhẹ giọng nói, ngươi nếu là không nói lời nào, ta liền đem ngươi nhi tử làm thịt, không thể không nói. Người này dùng Lâm Trục Thủy mặt làm ra loại vẻ mặt này, thực sự làm Chu Gia Ngư có loại phi thường không thoải mái cảm giác. Hắn hơi hơi nghiêng nghiêng đầu, cười lạnh nói, tiếp không tiếp thu ta đều vui. Ngươi quản được sao? Nam nhân nhướng mày, mạnh miệng hắn nói, buông lỏng ra Chu Gia Ngư cảm ơn. Chu Gia Ngư thở vào nhẹ nhõm, lại cảm thấy chính mình thân thể lại lần nữa bị nhắc lên, sau đó thật mạnh tạp tới rồi trên vách tường, hai tay đều bị vặn đến phía sau, bị nam nhân dùng thứ gì trói lên. Ngươi làm cái gì? Chu Gia Ngư hoảng sợ, ngươi không phải vẫn luôn thực chờ mong chuyện này sao? Vì cái gì muốn lừa gạt chính mình? Nam nhân nói như vậy, Chu Gia Ngư cảm thấy hắn tay ấn ở chính mình phần eo, lại là muốn hướng bên trong vói vào đi. Hắn bị hoảng sợ, điên rồi dường như dãy giụa. Ngươi điên rồi sao? Ta là nam nhân, ta tự nhiên biết. Hắn nói như vậy, tay lại là đã vén lên Chu Gia Ngư quần áo. Chu Gia Ngư đầu óc trực tiếp tặc. Liền tại đây một khắc, hắn cảm thấy chính mình trong thân thể bên trong có thứ gì chút xuống mà ra. Phía sau nam nhân phát ra hét thảm một tiếng, lập tức buông lỏng ra Chu Gia Ngư. Chu Gia Ngư quay đầu nhìn lại, lại là thấy nam nhân trên người tất cả đều là trong suốt thủy, như là bị thứ gì từ đầu xối tới chân, mà Chu Gia Ngư dưới chân cũng hiện lên một tầng hơi mỏng vũng nước. Này vũng nước bên trong nổi lơ lửng màu đen hoa sen. Hoa sen dưới, mấy cái du ngư từ trong nước lao ra, hướng tới nam nhân đâm tới. Này đó du ngư cực tiểu cực nhanh, giống như một chi sắc bén đoản tiễn, trực tiếp chát tới rồi nam nhân trên người. Nam nhân tuy rằng né tránh yếu hại bộ vị, nhưng là trên người vẫn là bị chát trúng vài lần. Màu đỏ máu từ thân thể hắn chảy ra, chảy đầy đất. Chu Gia Ngư cũng không biết chính mình nơi nào tới sức lực, trực tiếp vọt qua đi, đối với nam nhân chính là một đốn mạnh đá. Cái này hắn là một chút lực độ đều không có lưu, thậm chí không đi suy xét vạn nhất đem người đá đã chết làm sao bây giờ. Nam nhân bị Chu Gia Ngư hung hăng đạp hơn 10 chân, bắt đầu còn phản kháng một chút, mặt sau trực tiếp bất động. Chu Gia Ngư bình tĩnh lại thời điểm, tiểu giấy chính ôm hắn chân ủy ủy khuất khuất kêu ba ba. Nó trên người cũng dính thủy, thoạt nhìn có chút dơ hề hề. Chu Gia Ngư nói, tiểu giấy, mau giúp ba ba đem dây thừng kết khai. Tiểu giấy gật gật đầu, nghiêm túc giúp Chu Gia Ngư giải khai bó hắn đôi tay dây thừng. Chu Gia Ngư đôi tay được đến tự do, đem tiểu giấy ôm lên, sau đó dùng chân đem ngâm ở trong nước nam nhân chở mình. Muốn nhìn một chút người này rốt cuộc tình huống như thế nào. Nhưng mà đương hắn đem nam nhân xoay người lúc sau, mới phát hiện trước mắt người bộ dáng rất kỳ quái. Làn da đã sưng vù, thoạt nhìn đã chết chút thời điểm. Hơn nữa khuôn mặt cũng cùng Lâm Trục Thủy không có tương tự chỗ, hoàn toàn chính là cái người xa lạ bộ dáng. Người này là thứ gì? Chu Gia Ngư tưởng không rõ. Người giấy nhỏ xúc ở Chu Gia Ngư trong lòng ngực, thật cẩn thận vuốt Chu Gia Ngư thủ đoạn, hỏi hắn có đau hay không. Chu Gia Ngư lúc này mới phát hiện chính mình thủ đoạn ở vừa rồi dãy giụa thời điểm phá ra, miệng vết thương chợt thoạt nhìn có chút dữ tợn. Hắn lắc đầu, nói, không có việc gì, không đau. Người giấy nhỏ nói, tấu, tấu hắn. Chu Gia Ngư nói, hảo, đánh hắn. Hắn lại đạp kia thi thể một chân, liền ở Chu Gia Ngư cúi đầu đá thi thể thời điểm, hắn lại chợt phát hiện dưới chân nhợt nhạt vũng nước bắt đầu lưu động. Màu đen du ngư vây quanh hắn mắt cá chân đảo quanh, ngẫu nhiên nhẹ nhàng đụng vào hắn da thịt, như là ở kêu gọi hắn giống nhau. Chu Gia Ngư nhìn này đó du ngư tổng cảm thấy có chút quen mắt. Cẩn thận hồi ức một chút sau, bừng tỉnh phát hiện này đó du ngư bộ dáng cùng Lâm Trục Thủy văn ở hắn eo trên mông kia hình xăm cực kỳ tương tự. Quả thực hình như là từ hắn trên người nhảy xuống. Các ngươi muốn mang ta đi địa phương nào nhóm? Chu Gia Ngư nhỏ giọng hỏi. Nếm thử tình hướng tới dòng nước lưu động phương hướng đi rồi vài bước, quả nhiên, này đó du ngư cũng bắt đầu hướng tới phía trước bơi lội. Ngẫu nhiên quay đầu lại xem Chu Gia Ngư vài lần, xem hắn có hay không theo kịp, theo nước chảy phương hướng đi phía trước đi đến. Chu Gia Ngư chú ý tới chung quanh cảnh sắc dần dần sinh ra biến hóa. Trên vách tường bùn đất bắt đầu trở nên ướt át, đường hầm bên trong tựa hồ có mới mẻ không khí dũng mãnh vào. Mặt khác không nói, ít nhất thiếu oxy vấn đề là giảm bớt. Chu Gia Ngư chậm rãi đi phía trước đi, ở hướng hiệu quải quá một cái cong sau, trước mắt hắn lại là xuất hiện một cái thật lớn hố động. Chu Gia Ngư dưới chân nước chảy chảy vào cái này thật lớn hố động bên trong. Này hố quá sâu, Chu Gia Ngư căn bản thấy không rõ lắm bên trong đồ vật. Hắn nghĩ nghĩ, xoay người đi tới bên cạnh trên vách tường, gỡ xuống một chản dầu hỏa đèn, sau đó đem dầu hỏa đèn hướng tới hố động ném đi xuống. Dầu hỏa đèn quay cuồng tin tức hạ, này thượng mỏng manh ánh sáng, làm Chu Gia Ngư miễn cưỡng thấy rõ hố động tình huống. Hố động phía dưới, cư nhiên là rậm rạp, tầng tầng lớp lớp đôi ở bên nhau thi thể. Này đó thi thể bộ dáng thoạt nhìn đều thập phần dữ tợn, thậm chí có chút thiếu tay thiếu chân, như là bị người thô bạo ném vào cái này thật lớn trong động. Bất quá Chu Gia Ngư chú ý tới một cái chi tiết, đó là này đó trong động người ăn mặc phong cách cùng hiện tại sai biệt rất lớn, ngược lại là càng giống dân quốc thời kỳ ăn mặc. Đau quá a, đau quá a. Đương hố truyền ra mỏng manh thanh âm khi, Chu Gia Ngư bắt đầu còn tưởng rằng nghe lầm. Nhưng thanh âm này lại càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, làm Chu Gia Ngư căn bản vô pháp lừa gạt chính mình đây là hắn ảo giác. Cứu mạng, phóng ta đi ra ngoài, phóng ta đi ra ngoài, có người ở kêu thảm thiết, có người ở rên rỉ, có người ở dậy giụa. Trước mắt này đó vốn nên chết đi người, lại phảng phất bị lại lần nữa giao cho sinh mệnh. Bọn họ bắt đầu vặn vẹo thân thể, lại là ý đồ từ trên mặt đất đứng lên, từ trong hầm bò ra, nghĩ đến trước mắt hố to, cùng dân quốc, thời kỳ hít thở không thông thảm án có phân không khai quan hệ. Lúc ấy xử lý thi thể thủ pháp chỉ sợ cũng là tương đương thô bạo. Những cái đó không ai nhận lãnh thi thể, đại khái đều là bị đào cái hố điền thượng vôi sống liền như vậy, gấp chôn. Chu Gia Ngư không đếm được sở, trước mắt trong hầm rốt cuộc có bao nhiêu người. Nhưng kia càng lúc càng lớn kêu thảm thiết cùng rên rỉ thanh. Ở nguyên bản liền không rộng lắm đường hầm chung bắt đầu quanh quẩn. Đường Chu Gia Ngư chú ý tới bọn họ bắt đầu nếm thử tình hướng lên trên leo lên khi. Liền cảm thấy chính mình hẳn là chạy nhanh đi rồi. Này hố tuy rằng thâm, nhưng không chịu nổi người nhiều. Một tầng điệp một tầng, cư nhiên lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đi phía trước tăng trưởng. Xem tình huống phỏng chừng quá một lát liền sẽ có thi thể bò lên tới. Chu Gia Ngư không nghĩ lại xem, xoay người liền tính toán rời đi. Lại nghe đến phía sau có người ở kêu tên của hắn. Chu Gia Ngư, Chu Gia Ngư hơi hơi sững sờ. Chu Gia Ngư, thanh âm chủ nhân thuộc về Lâm Trục Thủy, mang theo ngày thường kia quạnh quẽ hương vị. Đang nghe đến Lâm Trục Thủy thanh âm khi, Chu Gia Ngư trong đầu xuất hiện cái thứ nhất ý niệm là vừa mới kia hóa lại đã trở lại. Bất quá Lâm Trục Thủy thanh âm vẫn là làm Chu Gia Ngư sinh ra chần chờ. Hắn chậm rãi xoay qua thân, lại lần nữa đem ánh mắt đầu tới rồi trước mắt cái này thật lớn hố động. Lúc này đây, hắn ở hố động bên trong lại là thấy ánh lửa, còn có ánh lửa bên trong Lâm Trục Thủy. Lâm Trục Thủy đứng ở cái này hố to bên trong, hắn trên người lại lần nữa bốc cháy lên diễm sắc ngọn lửa. Hắn hơi hơi nâng đầu, nhắm mắt lại hướng tới Chu Gia Ngư phương hướng, môi mỏng khẽ mở. Chu Gia Ngư, tiên sinh, nếu là phía trước, Chu Gia Ngư khẳng định trực tiếp liền tiến lên. Nhưng là đã trải qua vừa rồi giả Lâm Trục Thủy, làm Chu Gia Ngư sinh ra một chút chần chờ. Hắn ở tự hỏi trước mắt người rốt cuộc là thật sự Lâm Trục Thủy, vẫn là lừa gạt hắn ảo giác. Xuống dưới, Lâm Trục Thủy nói, Chu Gia Ngư không nhúc nhích, trong ánh mắt lộ ra do dự. Lâm Trục Thủy hiển nhiên cũng phát giác Chu Gia Ngư chần chờ. Hắn hơi hơi nhăn nhăn mày, nhưng là lại không có tiếp tục nói cái gì, mà là tay phải nhẹ nhàng vung lên. Kia hồng lóa mắt ngọn lửa liền ở trong hầm lan tràn khai khai. Ngọn lửa lướt qua, hô hướng ra phía ngoài bò thi thể nháy mắt biến thành cho tàn. Bọn họ thống khổ rốt cuộc kết thúc, rời đi dài dòng luân hồi. Một màn này quá mỹ. Lâm Trục Thủy ngọn lửa đem toàn bộ hố động đều bao trùm trụ. Ánh lửa chiếu sáng đường hầm cuối, nhưng lại không nóng rực. Ngược lại là một loại đối với nhân loại tới nói phi thường thoải mái độ ấm mà ni. Lâm Trục Thủy lại đối Chu Gia Ngư vẫy vẫy tay, ý bảo hắn qua đi. Lúc này đây, Chu Gia Ngư không có lại do dự. Hắn chậm rãi bắt đầu theo hố động ý đồ đi xuống bò. Kết quả hắn mới vừa bước vào hố động, liền có ngọn lửa trực tiếp đem hắn lấy lên, đưa đến Lâm Trục Thủy trước mặt. Tiên sinh, Chu Gia Ngư như vậy kêu. Lâm Trục Thủy nói, ngươi nhìn thấy gì? Chu Gia Ngư mặc danh nói, cái gì? Vừa rồi ngươi ở đường hầm thấy cái gì? Lâm Trục Thủy lại hỏi. Chu Gia Ngư nhớ tới cái kia cùng Lâm Trục Thủy giống nhau như đúc người, ngập ngừng hai câu, không có gì đặc biệt. Hắn nói dối công phu hiển nhiên là quá mức vụng về. Lâm Trục Thủy vừa nghe liền nghe xong ra tới, nhưng hắn cũng không có vạch trần Chu Gia Ngư, mà là nhàn nhạt nói, đi rồi. Chu Gia Ngư còn đang suy nghĩ đi rồi là có ý tứ gì, liền nhìn đến Lâm Trục Thủy đối với hắn vươn tay, ở hắn trên trán điểm một chút. Trời đất quay cuồng, Chu Gia Ngư cảm thấy chính mình cả người như là từ trong nước ra tới dường như. Trước mắt hình ảnh lập tức vặn vẹo lên, không có hố động, không có đường hầm, cái gì cũng chưa. Đương hắn lại lần nữa thấy rõ ràng bên người cảnh sắc khi, mới phát hiện chính mình cư nhiên ngồi ở đường hầm cuối. Đương nhiên, này đường hầm bộ dáng là hiện đại, trên đỉnh đầu còn treo đèn điện. Hắn bên người ngồi ở vài người, có Thẩm Nhất cùng Lâm Giác, Du Tiểu Diện, Du Hắc, còn có bên cạnh, hơi hơi cúi đầu, phảng phất ở chăm chú nhìn hắn Lâm Trục Thủy. Tỉnh, Lâm Trục Thủy hỏi như vậy hắn. Ân, Chu Gia Ngư bò lên. Tiểu Giấy nhìn thấy Chu Gia Ngư tỉnh, tựa hồ cũng phi thường cao hứng. Kêu ba ba, ba ba, Chu Gia Ngư nói, tiên sinh, chúng ta là làm mộng sao? Lâm Trục Thủy nói, có lẽ đi, đường hầm phía trên treo đèn điện, phát ra bùm bùm điện lưu thanh. Nơi này thực an tĩnh, nhưng Chu Gia Ngư tâm lại bình tĩnh xuống dưới. Cảm ơn tiên sinh, Chu Gia Ngư cong lên khóe mắt. Cảm ơn tiên sinh cứu ta ra tới, không, Lâm Trục Thủy lại là nói như vậy. Là ngươi cứu chính ngươi, Chu Gia Ngư trên mặt lộ ra chút mơ mịt biểu tình. Ngươi nhìn thấy gì, lại là đồng dạng vấn đề. Lâm Trục Thủy tựa hồ đối cái này phi thường cảm thấy hứng thú. Chu Gia Ngư nhẹ giọng nói, ta thấy được tiên sinh, hắn nói xong lời này. Liền nhìn đến trước mắt người khóe miệng lại là gợi lên một mặt ôn nhu ý cười. Sau đó Lâm Trục Thủy nói, ta cũng thấy được ngươi, tác giả có lời muốn nói. Chu Gia Ngư, tiên sinh nhìn thấy gì dạng ta nha? Lâm Trục Thủy, ngô, Chu Gia Ngư, ngài thoát ta quần áo làm gì đâu, kêu ây kêu. Hết chương.